Bất hủ phàm nhân, chương 699, không chỉ Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi, góc truyện audio.com, vì từ đạo biến sắc hắn giàu gì cũng là một cái tiên đế hậu kỳ. Tại Bình An Đằng Sơn, mọi người dưới tình hình chung dùng tài hùng biện không động thủ, ngoại trừ lo lắng Bình An Đằng Sơn bị phá hư ra, còn có một cái nguyên nhân đó chính là ở chỗ này đánh một lần tiêu hao thật sự là quá lớn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ loại này không nề tình hình dạng, để cho trong lòng hắn rất là phẫn nộ, hắn cảm giác tại Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc bên cạnh ném mặt mũi. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới thụ thương, lại cực kỳ kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ. Đang ở Vi Tử Đạo suy nghĩ không nên động thủ, Thương Hà Cốc bỗng nhiên cười nói. Nếu Mạc Tông Chủ không hãnh diện, vậy thì mời liền sao? Mấy người chúng ta đang muốn lại đem nơi này một lần nữa cải tạo một cái. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng, hắn nhưng thật ra là muốn làm tức giận Vi Tử Đạo, để cho Vi Tử Đạo động thủ. Chỉ cần Vi Tử Đạo động thủ, vậy Bàng Hoàng liền sẽ động thủ. Cái này khốn sát đại trận thế nhưng là hắn phế đi tâm cơ bố trí, hắn có 7 phần nắm chắc mượn đại trận lại đem mấy tên này toàn bộ giết chết. Đáng tiếc là chuyện tới trước mắt Vi Tử Đạo do dự, Thương Hà Cốc đánh giảng hòa, để cho không thể đánh nhau. Đi thôi, Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục khiêu khích, nói một câu với Hàn Thanh như cùng Phỉ Lăng, không chút do dự rời đi địa phương hắn vừa mới bố trí xong. Thấy Mạc Vô Kỵ ba người rời đi Bình An Đằng Sơn, dần dần đi xa, vô luận là Bàng Hoàng hay là Thương Hà Cốc cùng Vi Tử Đạo cũng không có lựa chọn động thủ. Bọn hắn bây giờ tìm được thủ đoạn lấy được đại lượng kiếm khí Hà Thủy, đối với bọn họ mà nói, đệ nhất chuyện gấp gáp là mau chóng đem tu vi khôi phục. Chỉ cần tu vi khôi phục, Mạc Vô Kỵ lúc nào đều có thể thu thập. Tử Đạo tiên hữu vừa rồi may mà không có xuất thủ, cái này Mạc Tông Chủ không đơn giản. Chờ Mạc Vô Kỵ đi xa sau đó, Thương Hà Cốc mới cảnh giác nói. Vi Tử Đạo hiểu rõ Thương Hà Cốc ý tứ, hắn gật đầu. Đích xác cư nhiên có thể bố trí ở chỗ này một cái lục cấp khốn sát tiên trận, có thể thấy được khốn sát trận bên trong còn có chuẩn bị ở sau. Bàng Hoàng cũng nói, người này không biết tới cùng là lai lịch gì, rất là âm hiểm xảo trá. Hắn vừa rồi làm tức giận Tử Đạo huynh, chỉ sợ là muốn lại đem chúng ta dẫn vào cái này khốn sát trận. Giả như nơi này không phải là kiếm ngục, giả như thực lực của bọn họ còn chỉ là một lục cấp tiên trận, bọn họ thổi một hơi liền có thể phá vỡ. Nhưng hôm nay bọn họ tại kiếm ngục, thực lực của bọn họ ngàn không còn một. Không sai, người này ta tiếp xúc với hắn qua một phần, đến bây giờ, lai lịch của hắn ta một điểm cũng không biết rõ. Nếu hắn để lại một cái lục cấp khốn sát trận, ba người chúng ta vào xem cái này khốn sát trận. Vi Tử Đạo tán đồng nói. Tốt, vô luận là Bàng Hoàng hay là Thương Hà Cốc đều đồng ý đề nghị của Vi Tử Đạo. Ba người tiến vào khốn sát trận, mấy người còn lại đều lưu tại bên ngoài. Gần như là tại Vi Tử Đạo ba người mới vừa tiến vào khốn sát trận, người kia tiên đế sơ kỳ theo sau lưng Bàng Hoàng xoay người rời đi. Tiên đế tại Bình An Đằng Sơn, cho dù là gia nhập một tổ chức nào, vẫn là gần với Bàng Hoàng, Thương Hà Cốc cùng Vi Tử Đạo tồn tại. Hiện tại Bàng Hoàng thủ hạ tiên đế không đợi lão đại, xoay người rời đi, tự nhiên không người nào dám hỏi cái gì. Giản Tiên, góc truyện audio.com, hữu, ngươi muốn đi chỗ nào, sao không chờ một chút tiểu đệ. Bàng Hoàng thủ hạ người này tiên đế mới vừa đi ra Bình An Đằng Sơn, phía sau hắn liền truyền đến một cái thanh âm khác. Người tiên đế sơ kỳ đi trước ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên gia hỏa đuổi theo hắn mà đến nói. Niếp Trùng An, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi là chính khí sơn, ta đi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn biết rõ Niếp Trùng An cường đại, chính khí sơn có hai gã tiên đế, ngoại trừ tiên đế trung kỳ Thương Hà Cốc còn có chính là trước mắt tiên đế này sơ kỳ Niếp Trùng An. Ha ha, Giản Tiên hữu, quan hệ rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn rời khỏi ma thủ, đi tìm cái kia Mạc Tông Chủ sao? Ngươi biết Bàng Tôn Chủ đối thủ dưới kẻ phản bội sẽ xử lý như thế nào sao? Gọi Niếp Trùng An tiên đế cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào cái này họ Giản tiên đế. Giản họ tiên đế nhàn nhạt nói, đệ nhất ta cùng Bàng Hoàng tiên hữu chỉ là hợp tác, cũng không phải của hắn người nào, cũng không phải bán thân cho Bàng Hoàng. Ta muốn rời đi ma thù, là chuyện của chính ta, không tồn tại kẻ phản bội nào cả. Thứ hai ngươi Niếp Trùng An dù không tồi, ta Giản Minh Thành cũng không thấy sợ hãi ngươi. Niếp Trùng An cũng không thèm để ý Giản Minh Thành nói, bình tĩnh nói. Giản huynh, ngươi nghĩ sai rồi. Ta tới nơi này không phải là sẽ đối với ngươi làm sao, bởi vì ta cùng ngươi nghĩ như nhau. Lẽ nào ngươi cũng, Giản Minh Thành kinh dị không dứt nhìn Niếp Trùng An. Niếp Trùng An chỉ là gật đầu, không nói gì nữa. Rời đi Bình An Đằng Sơn sau đó, Hàn Thanh như bởi vì có công pháp luyện thể, đối với chung quanh kiếm khí miễn cưỡng có thể chống được. Thực lực của Phỉ Lăng nguyên bản liền cao hơn Hàn Thanh Như nhiều lắm, cộng thêm hắn còn hàng ngày đi kiếm khí hà mang nước. Dù cho không có công pháp luyện thể, trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn như cũ so với Hàn Thanh Như phải dễ dàng hơn rất nhiều. Kiếm khí không ngừng từ trên người Hàn Thanh Như mang đi một phần huyết vụ, Mạc Vô Kỵ không có lựa chọn xuất thủ giúp một tay. Hàn Thanh Như có công pháp luyện thể, quá trình này nàng nhất định phải tiếp nhận. Dù sao hắn không cách nào mỗi thời mỗi khắc đều đi theo bên người bảo vệ Hàn Thanh Như, để cho Hàn Thanh Như thích ứng mới đúng là càng trọng yếu hơn. Mạc Tông Chủ xin dừng bước, Mạc Vô Kỵ cùng Phỉ Lăng mới vừa đi ra vài dặm còn không có tiếp cận kiếm khí vòng xoáy, phía sau liền truyền đến thanh âm gọi hắn. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, người tới là hai kẻ, một người vóc người trung đẳng, hơi béo, ánh mắt sáng vô cùng. Người này Mạc Vô Kỵ quen biết, chính là Thương Hà Cốc bên người người kia tiên đế sơ kỳ, tuy vẫn không hề động tay, Mạc Vô Kỵ lại quan sát qua hắn. Về sau Vi Tử Đạo cũng nói với hắn, người này tên là Nhiếp Trùng An, thực lực phi thường cao. Một người khác vóc người nhỏ lại, đầu đầy tóc đen, hấp dẫn người nhất là hắn chỉ có 9 ngón tay, hơn nữa hắn ngón tay dường như còn là trời sinh. Người này cũng là một cái tiên đế sơ kỳ, Mạc Vô Kỵ không biết tên của hắn, chỉ biết là hắn theo tại bàng hoàng bên người. Theo tại bàng hoàng bên người có hai cái tiên đế sơ kỳ, có một kẻ thiếu chút nữa bị hắn giết chết, kết quả bị Thương Hà Cốc cứu đi, tên gia hỏa tới là một người khác tiên đế sơ kỳ. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, hai người này đều là tiên đế sơ kỳ, nếu như tại hắn bố trí khốn sát trận động thủ. gocchuyenaudio.com, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, không có khốn sát trận, cũng không có Vi Tử Đạo ở một bên hỗ trợ, hắn và Phỉ Lăng hai người muốn đối phó hai cái này tiên đế, sợ rằng có chút quá sức. Hai người này là ma thủ Giản Minh Thành cùng chính khí sơn Nhiếp Trùng An, đều rất mạnh. Phỉ Lăng thậm chí lấy ra pháp bảo cẩn thận đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ. Hắn bây giờ là người của Bình Phạm, chính là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng nhất định phải liều mạng. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được vậy chỉ có cửu ngón tay tóc đen tiên đế gọi Giản Minh Thành, hắn không có lấy ra bán nguyệt trọng kích. Nơi này là bên ngoài Bình An Đằng Sơn, hắn chính là đánh không lại, muốn tiêu diệt hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hai vị rời đi Bình An Đằng Sơn tới tìm ta Mạc Vô Kỵ có gì chỉ giáo. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, giọng nói đúng mức, đại tiên đế hắn cũng đánh nhau, tại kiếm mục bên trong hai cái tiên đế sơ kỳ tu vi giảm nhiều, hắn há có thể sợ hãi. Giản Minh Thành ra mắt Mạc Tông Chủ, Nhiếp Trùng An ra mắt Mạc Tông Chủ, hai người đồng thời liền ôm quyền, đối với Mạc Vô Kỵ kính cẩn thi lễ. Mạc Vô Kỵ lão luyện giang hồ, hắn vừa nghe hai người này xưng hô liền có một chút cổ quái. Vô luận là Giản Minh Thành hay là Nhiếp Trùng An cũng không có nói là ma thủ hoặc là chính khí sơn. Mạc Vô Kỵ không nói gì, vẫn như cũ chờ hai người này tiếp tục giải thích. Giản Minh Thành ngôn ngữ không nhiều lắm, hắn nhìn về phía Nhiếp Trùng An. Nhiếp Trùng An trực tiếp nói, hai người chúng ta dự định rời đi Bình An Đằng Sơn, theo Mạc Tông Chủ cùng đi. Ở một bên Phỉ Lăng ngây người nhìn chằm chằm hai người, rời đi Bình An Đằng Sơn. Tốt như vậy địa phương rời đi, trái lại tiếp theo Tông Chủ cùng đi muốn chết. Nghĩ như thế nào, cũng không đúng a. Mạc Vô Kỵ cũng là nghi hoặc không hiểu hỏi, hai người các ngươi muốn đi theo ta cùng đi, lý do là cái gì? Phải biết rằng chúng ta rời đi Bình An Đằng Sơn sau đó thế nhưng là không có chỗ đi. Nhiếp Trùng An giải thích, Mạc Tông Chủ hẳn là đi kiếm khí vòng xoáy phía sau một mảnh kia sa mạc, nơi đó kiếm khí hơi yếu, tuy nói không bằng Bình An Đằng Sơn, lại ở càng thêm an ổn một phần. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu như ta có thể ở Bình An Đằng Sơn ở lại ta cũng sẽ không rời đi. Nói bóng gió, này chính là không tin Nhiếp Trùng An cùng Giản Minh Thành. Giản Minh Thành ngôn ngữ không nhiều lắm, nghe được Mạc Vô Kỵ hoài nghi, hắn nhanh chóng đứng ra nói. Nếu như ta không có đoán sai, Mạc Tông Chủ vốn là dự định rời đi Bình An Đằng Sơn. Chỉ là mới vừa đi ra đã bị chúng ta gặp phải, nếu chúng ta đến chậm một chút Mạc Tông Chủ nói không chừng sớm đã rời đi Bình An Đằng Sơn. Mạc Vô Kỵ từ chối cho ý kiến, hắn chuẩn bị rời đi Bình An Đằng Sơn, phòng chừng hiện tại Vi Tử Đạo mấy người cũng có thể nghĩ đến. Dù sao tại Vi Tử Đạo ba người thu hồi địa bàn sau đó, hắn cả trở về cũng không có trở về, liền trực tiếp rời đi. Nhiếp Trùng An thấy Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ thờ ơ, khẽ cắn môi thấp giọng nói. Mạc Tông Chủ ta cùng Giản Minh Thành hoài nghi Bình An Đằng Sơn có cổ quái, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Nguyên bản còn có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ, đang nghe Nhiếp Trùng An nói sau đó, lập tức nói. Đã như vậy, mọi người cùng nhau đi, tới rồi này sa mạc chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Dạ, Mạc Tông Chủ, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Nhiếp Trùng An cùng Giản Minh Thành cũng là đại hỉ. gocchuyenaudio.com, Bọn họ biết Mạc Vô Kỵ nói lời này, đó chính là tạm thời đón nhận hai người bọn họ. Nhóm năm người lần nữa đi ra vài dặm, xa xa đã nhìn thấy một cái to lớn vòng xoáy trống rỗng dựng lên. Này vòng xoáy bên trong thần niệm tới gần một chút đã bị vô cùng vô tận kiếm khí xé rách sạch sẽ. Hơn nữa thần niệm hạ xuống rơi vào này vòng xoáy vùng ven, còn để cho người ta có một loại cảm giác, đó chính là không tự chủ cũng bị hấp dẫn tới giống nhau. Chính là nơi này kiếm khí vòng xoáy, chúng ta phải rời khỏi một phần đi. Nếu không, không cẩn thận cũng sẽ bị kiếm khí vòng xoáy cuốn vào. Niếp Trùng An chỉ vào vòng xoáy phóng lên cao kiêng kỵ nói. Không cần Niếp Trùng An nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ đều đi vòng qua. Bên trong vòng xoáy sâu không lường được, vô luận là hắn chữ thần lạc thần niệm hay là thức hải thần niệm đi qua, đều giống nhau biến mất. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ không muốn bại lộ linh nhãn, hắn đều muốn mở ra linh nhãn xem trong kiếm khí vòng xoáy này tới cùng là vật gì. Cách chương.